Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, Đình Long Hoang Mạo, Phong Long Tập Bảo. Trần Thủ Chuyết đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai, tiến hành giao dịch, lần này có thể không loạn đổi địa phương. Cẩn Tắc Vô Ưu, Lục Tranh ở bên ngoài nghênh tiếp, vô cùng nhiệt tình. Trần Thủ Chuyết muốn nói, ta vẫn là yêu thích ngươi cái kia kiêu căng khó thuần dáng dấp. Đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai phòng khách quý, linh trà đưa lên, Trần Thủ Chuyết không có thấy đối phương, toàn quyền giao cho Lục Tranh, để nàng phụ trách, rất nhanh giao dịch hoàn thành. Trần Thủ Chuyết lấy một cái siêu phẩm linh thạch, đổi lấy một chiếc vảy rồng. Siêu phẩm linh thạch hối đoái bình thường linh thạch, vượt xa một ước, thêm ra đến xem như là tiền bâu ơ đi. Long Lân cầm ở trong tay, Trần Thủ Chuyết cảm giác được trong đó lôi đình lăn lộn tâm ý, ẩn chứa vô cùng lôi đình, nhưng là cái này lôi đình rồi lại vô cùng quy tắc, tự có trật tự, sở dĩ gọi là lôi long điệt mạo. Điệt mạo ở nhân tộc phàm nhân đại biểu cao tuổi cao thọ, lôi long điệt mạo nhưng là đại biểu lão long. Long càng lão, pháp lực càng mạnh, thực lực càng lợi hại. Giao dịch thành công, Trần Thủ Chuyết rất là thỏa mãn. Lục Tranh vừa nhìn, tận dụng mọi thời cơ. Trần đạo hữu, ngươi cần phong long linh vật. Kỳ thực chúng ta nơi này rất nhiều. Phong long lông chim, ứng long chi lân, lê long chi tâm. Thế nhưng những thứ này linh vật đều là quá mức bình thường. Cái gọi là quá mức bình thường, bán không được tiền, đối với nàng không có ý nghĩa gì. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, bình thường không được, bất quá, vừa vặn có chân linh tông tu sĩ đến đây. Ở chúng ta Bát Phương Linh Bảo Trai mua bảo vật, chân linh tông có 9 đại chân linh, 3.000 đạo linh, 129.600 chiến linh, trong đó 3.000 đạo linh. Có một đạo khảm phong tranh khí tam đầu giao, làm vì 9 đại chân linh mắt xanh 3 đầu bạch kim long biến chủng. Chỉ là huyết mạch biến hóa, thuộc tính không còn là kim mà là gió. Khảm phong tranh khí tam đầu giao vô cùng mạnh mẽ, phù hợp yêu cầu của ngài, ta mới có thể cùng hắn liên hệ. Làm vì ngài cắt chém trong đó thân thể, lấy bí pháp hóa thành linh vật, giá cả không cao. Khoảng chừng 2.000 vạn linh thạch, ngài xem thế nào? Suy nghĩ một chút, khảm phong tranh khí tam đầu giao. Trần Thủ Chuyết nghe qua, chân linh tông 3.000 đạo linh một trong, tuy rằng không bằng 9 đại chân linh, thế nhưng cũng là cường đại hung hăng chân linh, lấy này cũng đủ chính mình kình đạo thánh. Tốt, giao dịch đi. Lục Tranh đi qua bắt đầu giao dịch, rất nhanh có đáp lại. Lấy tới một cái long chảo, đối phương chân linh tông tu sĩ, cái này khảm phong tranh khí tam đầu giao chỉ là hắn chân linh một trong. Vì linh thạch, không thể không cắt chém long chảo, lấy bí pháp biến ảo, 23 triệu linh thạch, Trần Thủ Chuyết đem trên người mình cực phẩm linh thạch đều là cho nàng. Linh thạch còn chưa đủ, lại là bù một chút những ngày qua thu linh hoạch. Lúc này mới tập hợp đủ, đối phương có linh thạch, có thể lấy mua tu luyện chí bảo, cái kia cắt đứt móng vuốt khảm phong tranh khí tam đầu giao. Cũng là cho mua các loại linh đan linh tài, ngược lại móng vuốt có thể lấy tu luyện được, đều vui mừng lớn, Lục Tranh cũng thật cao hứng, nói, Trần đạo hữu, đến đây ngài hoàn thành 123 triệu linh thạch giao dịch. Ngài thanh đồng quý khách thân phận, tăng lên tới thất giai. Trần Thủ Chuyết cũng là rất hài lòng. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma a. Hai cái thánh sở tạo vật đều là đầy đủ hết. Hắn trở về động phủ, lập tức tu luyện. Hai cái này kinh đạo thánh, không cần làm sao đặc biệt biên soạn, đều là sẵn có, để lại dấu vết, sao chép một phen liền có thể. Kỳ thực vốn là Trần Thủ Chuyết trước một lần tu luyện. Hai tầng đại cảnh giới, đều là không cách nào lại xây dựng kình đạo thánh thánh sở. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lên cấp pháp tướng cảnh giới, phá thiên đạo, đoạn pháp tắc, khác với tất cả mọi người. Kình đạo thánh ràng buộc cũng là bị đánh nát. Có lần trước kinh nghiệm, Trần Thủ Chuyết quyết định lôi phong hai đại thánh sở cùng nhau xây dựng. Hắn chậm rãi niệm chú, thâu thiên hoán nhật, hỗn nguyên nhất khí, hóa sinh vạn pháp, thiên địa tự chuyển, thuật khôn tam thanh, trên trời dưới đất, thiên 36, địa 36, sừng sững có độ, cấp cấp như luật lệnh, chấm ngoặc kép, địa duyên đạo trường xây dựng thứ 8 thánh sở, thứ 9 thánh sở, thứ nhất tạo vật, lôi long, phong long. Trần Thủ Chuyết trực tiếp lựa chọn hai cái tạo vật, lôi long điệt mạo long lân, khảm phong tranh khí tam đầu giao long chảo, tiến hóa chi đạo, đều là sẵn có, trong hiện thật, chúng nó chính là tồn tại. Lôi long, lôi đế câu trần biến thân, lôi long chi lân, trưởng khống tất cả lôi pháp, chấm ngoặc kép, phong long, khảm phong tranh khí tam đầu giao, trong gió chân linh, lấy gió làm thức ăn, chấm ngoặc kép, giấy bản hiến tế, thứ ba thiên đạo, lôi chi thiên đạo, phong thiên đạo, truyền vào thiên đạo, dễ như trở bàn tay. Thứ tư thánh tâm, tà ma ngoại đạo, si mị võng lượng, cần kiếm hộ đạo, vượt mọi chông gai, ta cần chân thánh hộ đạo, thành ta đạo binh, chấm ngoặc kép, theo Trần Thủ Chuyết lời nói. Lôi long điệt mạo long lân, khảm phong tranh khí tam đầu giao long chảo biến mất, viết tiến hóa con đường hai cái giấy bản, thiêu đốt tiêu tan, địa duyên đạo trường bắt đầu tiến hóa, xây dựng thánh sở, thứ 8 cái thánh sở, dần dần xuất hiện, vô cùng lôi đình, vô biên lôi hải, vô tận lôi kiếp, thánh sở lôi kiếp điện, oanh, một con lôi long xuất hiện. Thật giống vô cùng già yếu, thế nhưng trên người, có vô cùng lôi đình khí tức. Đột nhiên, trong hư không, xuất hiện một cái tay, nhẹ nhàng lôi kéo, ở đây lôi long thân trên. Thật giống lấy ra cái gì? Người cái này rồng nếu là thành hình, lôi long điệt mạo, chính là cùng lôi đế câu trần không chết không thôi. Người chết rồi không quan trọng, không muốn liên lụy chúng ta. Hoa Minh Nguyệt ra tay, con rồng kia biến đổi, khí thế biến mất hơn nửa, thật giống trở nên tuổi trẻ lên, đình long hoang mạo, lôi bị lấy đi, chỉ còn dư lại đình, điệt mạo chỉ còn dư lại mạo, thế nhưng Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, thứ 9 thánh sở cũng là thành hình, vạn ngàn phong khí, gió bão long quyển, thánh sở phong bạo không? Ở đây hóa thành phong long, đầu rồng sư thân, ưng ngảo đuôi rồng, đầu mọc một sừng, khắp cả người vảy vàng, răng trắng dữ tợn, giống như kỳ lân, rồi lại không phải kỳ lân, hơn nữa nửa người dưới, nhưng là giao long thân thể. Ở bên cạnh hắn, vô số bão táp nổi lên bốn phía, như cùng sống như thế, quay chung quanh nó bồng bềnh múa, phong long tập bão. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, đến đây kình đạo thánh 9 đại thánh đều là hoàn thành. Thái thượng bát tuyệt kình đạo thánh, Trần Thủ Chuyết hoàn toàn tu luyện viên mãn đại thành. Thế nhưng cái này không phải là xong việc. Trần Thủ Chuyết vận chuyển, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, quát lên, cho ta biến, rất nhiều thánh sở, lập tức vị trí biến hóa. Lôi kiếp điện là thứ nhất vị, sau đó dựa theo huyền vũ trụ thứ tự, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, 9 đại thánh nhanh chóng biến hóa. Lôi kiếp điện, viêm long uyên, vạn kim sơn, rừng thanh mộc, uông dương hải, giếng khô héo, thiên quang đường, phong bạo không, địa ám uyên, huyền vũ trụ, bẻ tính mạng. Diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp, địa duyên đạo trường ầm ầm biến đổi lớn. Theo địa duyên đạo trường biến đổi lớn, rất nhiều kình đạo thánh cũng là biến đổi lớn. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, lấy ra cuối cùng hai viên siêu phẩm linh thạch, đưa vào trong đó, truyền vào linh khí, yên lặng cảm giác, kình đạo thánh số lượng tăng lên điên cuồng. Đình Long Hoang Mạo, Viêm Long Hắc Huyên, Kim Long Thanh Bạch, Thương Long Nguyên Đức, Triều Long Thập Quang, Phong Long Tập Bảo, Mộ Long Cổ Nhã, đều là biến thành 99 con. Chỉ có Thanh Long Trường Sinh, Khô Long Vinh Kiếp, vẫn là độc nhất vô nhị. Thế nhưng còn chưa đủ, còn cần một cái trấn áp chí bảo, làm vì kình đạo thánh địa duyên đạo trường hạt nhân tồn tại. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra cửu giai pháp bảo Phi Xương Ma Hàn Tuyệt Long Tâm. Bảo vật này dường như hàn băng linh ngọc, băng tuyết ngưng tụ mà thành một viên long tâm. Bên trong có hai đạo tựa như ma long giống như ánh sáng. Vạn ngàn ma khí tụ tập, tựa như bơi lội, tựa như bay vút, rõ ràng bất động bất động. Nhưng dùng mắt thấy đi lại biến hóa vạn ngàn, sinh động hoạt bát. Bảo vật này tuyệt đối thích hợp địa duyên đạo trường đặc tính. Đồng đạo vinh quang, long chi ràng buộc, bảo vật này đẹp mắt nhất. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có cam lòng đưa cho Mạc Siêu Việt. Chỉ vì ngày hôm nay, đưa vào địa duyên đạo trường sau khi một tiếng nổ vang, bảo vật này làm vì Trần Thủ Chuyết thái thượng bát tuyệt kình đạo thánh hạt nhân chí bảo. Trong hoảng hốt, bảo vật này hoàn toàn bị Trần Thủ Chuyết luyện hóa, trưởng khống, thậm chí vượt xa bát bộ thiên long tám đạo bản mệnh pháp bảo. Chân chính có thể lấy sử dụng cửu giai pháp bảo cường đại uy năng. Hết chương.